Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, chương 80 Điền Nam Sơn Vương Trung quanh hoàn cảnh cùng vệ ếch mượn từ, du sư Tiết Mỗ, nhìn đến. Trưởng trại tư thự hậu viện giống nhau như đúc, bị truyền tới nơi này nháy mắt. Một loại cực độ áp lực âm hàn, lập tức từ bốn phía đánh úp lại. Trắng bệch hình người chiều vệ ếch chậm rãi quay mặt đi. Tử vong nguy cơ cảm chợt xuất hiện. Vệ ếch đạo cụ lan trung địa quan ấn chợt lóe. Đồng thau ác quỷ ấn trống rỗng xuất hiện ở vệ ếch trong tay. Thượng trăm nói hình người động tác hơi chút trì trệ hạ. Địa quan ấn giao diện không được lóe giúp. Nhị cấp thẩm tử quan kiềm chế uy hiếp chỉ có thể liên. Tục ngắn ngủn nhất sát, ở kia nhất sát nội, vệ ếch tư duy nhanh chóng chuyển động, địa quan ấn, uy hiếp rách nát nháy mắt. Huyết khóa xuất hiện ở vệ ếch trong tay, lúc này. Thượng trăm thi thể cương quỷ đã chiều hắn nhìn lại đây hệ thống nhắc nhở vang lên khi. Phòng livestream liền nóng vội ở bất đồng phát sóng trực tiếp thị giác cắt. Tìm kiếm mỗi người xuất hiện vị trí. Chín thành chín người đều trước tiên thiết tới rồi vệ ếch thị giác. Vô số người đồng thời gặp được một màn này chợt xem qua đi. Không biết nhiều ít cụ bạch thảm hình người cùng treo ở giữa không trung thân xuyên trưởng trại. Lam bào thi thể đâm tiến tầm nhìn nháy mắt. Mọi người hô hấp cơ hồ đều ngừng. Một truyền liền truyền tới quái dị tập trung khu. Này con mẹ nó là cái gì vận khí? Trưởng trại tư thự minh gian, chỉnh gian nhà ở u ám quỷ dị, tư thự chung quanh không đếm được nhân tâm quay đầu. Phòng livestream đừng nói hô hấp, liền tim đập đều phải ngưng, nhưng mà, liền tại hạ một khắc, phòng livestream tất cả mọi người trừng lớn mắt, trong phòng thi thể cương quỷ, bỗng nhiên ngừng, chúng nó, quay đầu vặn đến một nửa, thẳng tắp đứng ở trong phòng. Nửa truyền cổ, nhìn chằm chằm vây quanh ở trung tâm thanh niên, chúng nó, ngừng. Vệ ếch ngược lại động, chen đầy thi thể cương quỷ trong phòng. Tóc bạc thanh niên nồng đậm tóc dài hơi hơi rũ tán trên vai. Hắn lãnh đạm một khuôn mặt, ở thi thể cương quỷ không bình thường quay đầu, mắt nhìn, vây quanh. Bỗng nhiên nhích người về phía trước, phòng u ám. Duy độc treo cổ thi thể, cùng vệ ếch một thân nhuộm vải hoa bằng sáp điền nam phục có nhan sắc, mỏng vai cao gầy thanh niên. Luôn luôn trước, chung quanh thi thể cương quỷ tự động hướng tả hữu tản ra, ngạnh sinh sinh đi ra. Vạn chúng vây quanh quỷ giới minh tinh cảm. Phòng livestream kinh ngạc mà nhìn vệ ếch đi đến nơi nào. Thi thể cương quỷ tản ra đến nơi nào. Trong đầu chỉ còn lại có một cái thái quá đến cực điểm ý niệm quỷ giới. Cũng mang truy tinh sao? Sao vệ ếch ở thi thể cương quỷ vây quanh hạ. Tiếp cận, mộc dùng khan, thi thể khi. Giải nguyên chân cùng Tống Nguyệt Mi ở sám trắng cốt thiêu chấn một chỗ trại lâu chỗ ngoặt hội hợp. Những người khác muốn tìm kiếm đối phương tương đối phiền toái. Nhưng Tống Nguyệt Mi là thải môn. Người chơi, thải môn là thời trước đối lê viên, ảo thuật, thủ thuật che mắt giang hồ nghệ nhân xưng hô, thải môn không nhất định có thể đánh. Nhưng các loại xương khói mê hồn biện pháp nhất định nhiều nhất bị truyền tới sám trắng cốt thiêu. Chấn, Tống Nguyệt Mi lập tức lấy ra cái phương pháp sản xuất thô sơ màu yên đạn ở đường phố trung tâm đã. Phát một quả, phát xong sau. Lưu lại vài lần tiểu kỳ áp phích sau, lập tức ẩn thân lui về phía sau. Trung tâm một đội bên trong đều từng có huấn luyện, nếu là màu xương khói đạn có thể khởi hiệu. Những người khác nhìn tìm lại đây, là có thể căn cứ tiểu kỳ ám hiệu, ở phụ cận tìm được đồng đội. Mà nếu là mặt khác, đồ vật bị hấp dẫn lại đây. Chúng nó không kia thần trí đọc hiểu tín hiệu cờ. Cũng liền không có biện pháp lập tức tìm được giấu đi người sống, sám trắng cốt thiêu trần tĩnh đến. Làm người sờn tóc gáy, Tống Nguyệt Mi màu thuốc phiện sống pháp đạn bốc cháy lên. Phụ cận nhanh nhất trông thấy, cũng chạy tới chính là Giải Nguyên Chân, hai người một hội hợp. Lập tức lại từ bọn họ chạm mặt địa phương chuyển rời đến lân cận một khác chỗ, vừa mới ẩn thân tiến. Không có một bóng người chạy trong lâu. Phòng livestream người xem liền nhìn đến đường phố cuối. Sương đen kích động, sương mù chung, chúng nó, mơ hồ hình người hình dáng. Xếp thành bài, điểm chân, lôi kéo tay, chiều ấm Nguyệt Mi, Giải Nguyên Chân lúc trước dừng lại địa phương. Cường đỉnh rất đi qua, người bài tiếp cận. Phòng livestream đột nhiên trừng lớn đôi mắt, người bài nhất phía cuối một cái. Rõ ràng là hai ngày trước buổi tối đã chết La Vinh Bình. La Vinh Bình, lúc này cùng, chúng nó, giống nhau. Ăn mặc phai màu nhuộm vải hoa bằng sáp trang phục. Thẳng tắp cương đỉnh, mũi chân đính đỉnh điểm. Cả người khô quắt như xài cốt về phía trước. Ngày đầu tiên buổi tối đã chết người chơi. Thế nhưng biến thành ngày hôm sau buổi tối. Cùng cốt thiêu chấn đồng hành cương quỷ. Thi thể cương quỷ ở cốt thiêu chấn hôi bại trên đường phố. Thành bài đi tới, chúng nó di động phi thường quỷ dị. Thượng một khắc giống như còn xuất hiện ở trại chấn đường phố cuối. Giây tiếp theo, liền xuất hiện ở trại lâu hành lang thông hành lang, trại chấn cửa sổ nhắm chặt. Trừ bỏ người chơi, trại chấn phảng phất lại không tiếng động vang, phòng livestream khẩn treo một lòng. Đại khí cũng không dám ra, khẩn trương mà phân tích đây là có chuyện gì. Xưa nay chưa từng có 4 sao phó bản tại đây, đoạn thời gian đã hấp dẫn khủng bố nhân khí. Lúc này, phòng livestream không ít bảng xếp hạng đẳng cấp cao người chơi ở nhanh chóng thảo luận. Hệ thống nhắc nhở nói chính là cốt thiêu chấn, giải khóa, đại khái suất không phải quỷ cảnh, mà là ban ngày buổi tối. Sẽ có hai trọng thế giới trong ngoài hai trọng thế giới cách nói một khi đưa ra. Lập tức được đến đại lượng phụ họa, phía trước vệ thần nói qua. Từ tự, du sư tiết mỗ, bên kia đạt được cốt thiêu chấn manh mối là. Chúng nó, không chỗ không ở. Chúng nó, chính là các ngươi. Các ngươi chỉ người chơi. Người chơi tiến phó bản bắt được thân phận tạp. Nhất đặc thù thân phận chính là người sinh. Chẳng lẽ chúng nó đều là người sinh? Hiện thực, trước sau ở chú ý về ếch bọn họ phó bản tình huống người chơi Mạc Thanh Hà cau mày xem phòng live. Stream thảo luận, gõ bàn phím nhanh chóng nói. Phó bản trạm kiểm soát khó khăn hẳn là tăng lên người chơi ngày đầu tiên buổi tối. Ngủ thời điểm, phòng livestream màn hình là hack. Rất có thể là muốn trong lúc ngủ mơ tránh né, chúng nó, cái kia kêu, La Vinh Bình. Có thể là ngày đầu tiên buổi tối trong giấc mộng không tránh thoát đi. Cho nên bị làm thành thi túi ra. Cốt thiêu chấn, cốt bà lâu, người chơi thi túi ra biến mất xương cốt. Sẽ biến thành chúng nó một viên. Ngày hôm sau buổi tối, trạm kiểm soát khó khăn bay lên. Người chơi liền không hề là trong lúc ngủ mơ tránh né chúng nó tìm kiếm. Mà là trực tiếp bị kéo vào, cốt thiêu chấn. Người sinh nói là có thể thành lập, nhưng có cái vấn đề cốt thiêu chấn một không là quạng mỏ. Nhị không có gần giang, thì cốt sẽ không thuận giang phiêu lưu xuống dưới. Vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy sinh cốt? Mạc Thanh Hà phân tích vừa ra, làn đạn một tĩnh, sôi nổi tự hỏi khởi hắn đưa ra vấn đề này, gõ ra cái này nghi vấn Mạc Thanh Hà căng chặt thần kinh. Nhìn chằm chằm phòng livestream, hắn có loại dự cảm phó bản quan trọng nhất đáp án chỉ sợ sẽ ở cốt thiêu chấn đệ nhị đêm cái này. Trạm kiểm soát công bố, mà liền ở Mạc Thanh Hà khẩn nhìn chằm chằm phòng livestream thời điểm. Trại lâu ẩn nấp chỗ Giải Nguyên Chân đang dùng la bàn chắc cái gì. Hắn ngẩng đầu muốn cùng Tống Nguyệt Mi giao lưu, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Đem đối diện Tống Nguyệt Mi sau này một xà, không phát hiện bất luận cái gì dị thường Tống Nguyệt Mi bị hắn một xà. Còn có chút kinh ngạc, nhưng mà ngay sau đó, nàng liền đồng dạng sắc mặt biến đổi đột ngột mà đem Giải Nguyên Chân một túm vách tường cây trúc. chậm rãi hòa tan. Tống Nguyệt Mi, Giải Nguyên Chân mới vừa rồi bóng dáng đầu địa phương, chạy lâu vách tường đi xuống chảy, hiện lên một chương lồi lõm mặt, chúng nó ở nam, chúng nó ở trên dưới, chúng nó đuổi theo thanh, chụp ảnh, cái này, chúng nó ở trên dưới. Nói thế nhưng là này đó cứng đờ như cốt xài đồ vật. Sẽ từ tường ra tới, Trúc Mộc chạy lâu mang khớp xương vách tường không ngừng đi xuống chảy xuôi. Một trước một sau, từng đạo khô gầy như cỏ lau bổng hình người không ngừng phù nhô lên tới. Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi lưng tựa lưng, liền phải vứt ra trong tay từng người đạo cụ. Xương đen ở trong phòng tràn ngập, hình người dây tiếp theo liền phải phát ra, nhưng vào lúc này, một đạo lạnh băng máy móc hệ thống bá báo ở toàn bộ phòng livestream. Sở hữu người chơi bên tai đồng thời vang lên, chúc mừng người chơi, VX, tìm được biến mất Mộc Sùng Khăn. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi khi, trong phòng hòa tan hiện ra hình người bỗng nhiên yên lặng. Sao sao sao sao sao sao sao sao vệ ếch đôi tay tự nhiên buông xuống, phòng livestream người xem nhìn không tới thị giác. Vệ ếch lãnh bạch thủ đoạn, ngón tay gian toàn quấn lấy dỉ sắt hồng xích sắt từ hắn to rộng nhuộm vải hoa bằng sáp chạy phục trong tay áo rũ ra tới. Lạnh như băng mà dán như xương như tuyết ra thịt đường cong, trong phòng thi thể cương quỷ chiều hắn. Xem ra một khắc trước, vệ ếch triệu ra trong cơ thể huyết xiềng xích, thu dụng thần lang quan 1-2 tháng. Không phải chỉ có chủ thần đem huyết xiềng xích năng lực sờ đến không sai biệt lắm. Vệ ếch cũng cơ bản làm rõ ràng quỷ thoại này phá hệ thống làm ra tới xiềng xích có thể hiệu làm. Thu dụng thần lang quan vật chứa giả, vệ ếch trình độ nhất định thượng là có thể tự do ống chế huyết xiềng xích. Ở hắn kết luận, thu dụng có mất khống chế nguy hiểm. Thời điểm có thể tự hành tăng thêm huyết xiềng xích thu dụng lực độ, huyết xiềng xích cùng thần lang quan biến thành quỷ vật thần tượng ở trong thân thể hắn tồn tại một cái lẫn nhau tranh cán cân bằng, điều khiển huyết tác mạnh mẽ trấn áp quỷ vật tượng đá. Hai người tương xung đột bùng nổ lực lượng, sẽ làm nhất định quỷ khí từ trong thân thể hắn giật tràn ra tới, cốt thiêu chấn này đó thi thể cương. Quỷ, tựa như chi quái tiểu thuyết rơi xuống nước quỷ, sẽ ở ban đêm hành động, đem gặp được mỗi người kéo vào hắc ám, biến thành chúng nó đồng loại nếu chúng nó ở tìm chúng nó. Vậy dứt khoát đoạt chúng nó một bước, đem chính mình trước biến thành chúng nó đi quái dị lộ. Làm quái dị không đường có thể đi. Chủ thần cũng liền điểm này tác dụng, trưởng trại tư thự quỷ sương mù tràn ngập, âm hàn vô cùng. Vệ ếch cất bước về phía trước, hắn lập tức chiều treo ở lương đỉnh treo cổ thi đi qua, treo cổ xác chết xuyên thâm lam thêu hoa trưởng trại quan bào, mang cát tường điều viên quan mũ. Vệ ếch đến gần khi nhiệm vụ một hoàn thành nhắc nhở thực mau liền bắn ra tới. Minh gian treo cổ rất cao, cương đỉnh treo cổ thi rủ xuống trước mặt, chỉ có một đôi giày ở trước mắt lắc lư, chung quanh không có ghế. Vệ ếch mí mắt một hiên, thi huyết thằng nhảy ra, huyết xà bắn về phía quải thi cổ, kéo kẹt phanh, một tiếng vang lớn, vệ ếch bạo lực mà đem treo ở xà nhà thượng Mộc Sùng Khăn thi thể túm xuống dưới. Kia Mộc Sùng Khăn cổ treo ở trên xà nhà, tựa hồ xương cổ cốt sớm đã có chút đứt gãy, bị vệ ếch như vậy bạo lực một túm, chỉ nghe được một tiếng hàm hồ trầm đục, Mộc Sùng Khăn thân thể rơi xuống, đầu lại cũng bị sinh sôi túm đoạn, huyết nhục mơ hồ mà từ cổ khang thượng bay tứ tung đi ra ngoài, lộc cộc nện ở mặt tường, lại rơi trên mặt đất cương quỷ tùng. Không biết có phải hay không phòng livestream ảo giác, vệ ếch này một túm thi sau, Mộc Sùng Khăn cổ khang thượng máu đen rơi rụng ở trong phòng. Nguyên bản không bình thường nhìn chằm chằm vệ ếch thi thể cương quỷ, tuy rằng còn đứng tại chỗ, trên người xương đen lại tựa hồ ra bên ngoài dịch một chút, vệ ếch đối cũ xã hội quan liêu trưởng trại không có nửa điểm tôn trọng xác chết khái niệm. Hắn bạo lực túm thi khi một lam dây cao su biên bổn, một vải dầu bao vây, đồng thời từ quan bào treo cổ thi thượng rớt ra tới. Thi huyết thằng một quyền, đem hai dạng đồ vật cầm ở trong tay. Minh Thanh trong năm lam dây cao su biên bổn trang lót bị quăng ngã tan, một tờ cổ điển miêu ngữ tử xuất hiện, chăn bản tự động phiên dịch. Ta giúp đường huynh làm quá nhiều chuyện, hắn muốn giết ta, ta sống không được, tác giả có lời muốn nói. Tới, tưởng liền càng hai chương, kết quả vẫn là không viết xong. Trước càng một chương, cấp dậy sớm đại gia rơi xuống nghỉ hè bao lì xì. PPP, nhân tiện đầu tháng cầu cái dinh dưỡng dịch, đầu tháng dậy sớm tân khí tượng, cửu cửu lại chi lăng lên bạo gan gõ chữ. Dinh dưỡng dịch thêm càng không tới điểm sao bãi cái, chén chấm JPG, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.